cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, trừ phi có kỳ tích. Đã sắp đến đi học thời gian, hôm nay tu hành liền dừng ở đây đi. Gặp Vi Đồ từ không trung đáp xuống, Dạ Thần nói, Vãn công, cảm ơn ngươi hướng dẫn. Gật đầu một cái, sau đó Vi Đồ vô cùng chân thành nói, mặc dù Dạ Thần hướng dẫn nàng thời gian vẫn chưa tới ngắn ngủi một giờ, nhưng là nàng thu hoạch chính là so dĩ vãng chính mình huấn luyện mấy tháng thậm chí là mấy năm thời gian còn nhiều hơn. Nhất là Dạ Thần cho nàng nói những kia tính tình chất cùng phương pháp sử dụng đối với nàng phi thường có ích. Nếu như nói lúc trước Vi Đồ đối với mình có thể hay không tiến vào Hồng Trù Chiến Cơ Học Viên còn có một chút thấp thỏm, như vậy hiện tại nàng chính là có lòng tin tuyệt đối. Nha nha, người nào để cho chúng ta là bằng hữu đây? Bất quá sau đó ta bài tập sẽ phải nhờ ngươi. Yên tâm giao cho ta đi. Dạ Thần vỗ vỗ thiếu nữ bả vai, mà Vi Đồ cũng gật đầu một cái. Vi Đồ thành tích tại toàn bộ lớp học cùng trường học đều là đứng đầu trong danh sách. Một chút nho nhỏ bài tập đối với nàng mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Ngày mai tu hành tiếp tục ở nơi này, chúng ta đều đi về trước đi. Tốt, đợi lát nữa trường học gặp. Cùng Dạ Thần đánh hạ kêu, Vi Đồ liền bay lên trời. Thiếu nữ kia linh động thân hình liền thật giống như bay lượn trên không trung tinh linh. Nhìn chăm chú Vi Đồ biến mất đi xa, Dạ Thần khóe miệng nâng lên một đạo độ cong, sau đó cũng sử dụng nháy mắt di động lóe lên một cái rồi biến mất. Ha, trong phòng học, Dạ Thần giãn gân cốt một cái đứng lên. Tối hôm qua cùng Xà Cơ cùng Phỉ Ti đặc biệt các nàng chơi đùa đến quá nửa đêm, sáng sớm lại bị Tô Vâng các nàng đánh thức đi hướng dẫn Vi Đồ tu hành. Đi tới trường học sau vây được không được Dạ Thần liền bắt đầu khò khò ngủ say. Hiện tại cuối cùng mới cảm giác bổ túc tinh thần, cũng không biết mình ngủ bao lâu. Bất quá bây giờ tựa như có lẽ đã là tan lớp thời gian. Dạ Thần nhìn một chút hai bên phát hiện Goku, Broly cùng Vi Đồ đều không tại. Ngược lại Eliza vẫn ngồi ở chính mình vị trí, chính nắm một quyển sách nhỏ nhìn đến nồng nhiệt. Eliza, ngươi đang nhìn cái gì a? Dạ Thần đem Eliza trong tay sách lấy tới, mà bị dọa cho giật mình Eliza chính là thoáng cái liền xù lông. Đây là ta, còn cho ta, còn cho ta. Eliza vô cùng kích động liền muốn đem sách nhỏ đoạt lại đi. Bất quá cái này lại ngược lại làm cho Dạ Thần càng hiếu kỳ hơn. Một cái tay chống nổi Eliza gò má không để cho nàng nhào tới. Một bên quan sát trong tay sách nhỏ, bàn về thư ký tự mình tu dưỡng. Eliza, ngươi sau đó chẳng lẽ muốn từ sự tình thư ký các loại chức nghiệp? Buông ra Eliza, Dạ Thần mặt đầy vẻ cổ quái. Đúng thì thế nào, đáng ghét Vascon, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Thoáng cái đem chính mình sách nhỏ đoạt lại đi. Eliza thở phì phò nói. Nói đến thư ký bình thường đều sẽ cho người liên tưởng đến một chút bá đạo tổng tài cùng thư ký. Tiểu thư không thể không nói cố sự. Bao gồm Dạ Thần mình ban đầu làm Thất Long Châu công ty tổng biên tập lúc cũng cùng Bulma cùng xa. Cơ các nàng chơi qua vô số thư ký cám dỗ và phòng làm việc trò chơi. Eliza vậy mà cũng muốn trở thành một tên thư ký tỉ tỉ. Cái này thật đúng là khiến Dạ Thần có chút nho nhỏ kinh ngạc a. Khụ, thư ký tốt a, thư ký cũng là một loại vĩ đại chức nghiệp. Hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi nam sinh những kia bẩn thỉu ý tưởng. Ngươi khẳng định đã tại nghĩ một chút hát chuyện hạ lưu đi. Bất quá ta cũng có chính mình dã tâm cùng mộng tưởng. Eliza hung hãn khinh bỉ Dạ Thần liếc mắt, sau đó lại gương mặt hồng hồng mà nhỏ giọng nói. Há, Eliza ngươi dã tâm cùng mộng tưởng là? Dạ Thần trong bụng cũng dâng lên một chút nho nhỏ hứng thú. Vi Đồ mộng tưởng Dạ Thần biết, nàng tương lai muốn đi vào Hồng Trù Chiến Cơ Học Viên, trở thành một tên mỹ lệ cường đại được người kính ngưỡng. Hồng Trù Chiến Cơ, nhắc tới Eliza mộng tưởng là cái gì, Dạ Thần còn thật không biết đây. Ta chỉ cùng một mình ngươi nói, ngươi cũng đừng đi nói cho những người khác. Ân ân, ta tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Chút do dự cho phép, Eliza nói, mà Dạ Thần cũng không ngừng gật đầu, mặt đầy vẻ chờ mong. Kỳ thực ta cũng muốn cùng Vido như vậy, tương lai đi hầu hạ thiên thần đại nhân. Tựa hồ rất không có ý tứ dáng vẻ, Elyria nhỏ giọng nói, người cũng muốn đi hầu hạ thiên thần đại nhân. Khóe miệng co quắp, sau đó Dạ Thần từ trên xuống dưới quan sát dưới thiếu nữ. Nhắc tới Eliza vẫn là lớn lên rất khả ái, tương lai tái phát dục một chút sau cũng vẫn có thể xem là một cái mỹ nhân. Bất quá Dạ Thần hưởng dụng qua mỹ nhân đi nhiều, muốn hầu hạ hắn cũng không phải là dựa hết vào lớn lên xinh đẹp là được. Ít nhất cũng còn cần một chút xuất chúng mới có thể để cho hắn sử dụng mới được. Bất quá liền Dạ Thần sở chi Eliza trừ lớn lên coi như khả ái bên ngoài căn bản cũng không có còn. Lại tài năng, không giỏi phương diện thể dục sự tình, bình thường thành tích cũng phổ phổ thông thông. Chỉ nàng như vậy tiêu chuẩn còn muốn tới hầu hạ chính mình. Căn bản là không thấy được bất kỳ hy vọng nào nha. Đương nhiên, Dạ Thần hiện tại khẳng định không thể trực tiếp đối Eliza nói như vậy. Bất quá nhãn châu xoay động, Dạ Thần trong bụng không khỏi dâng lên một cái ác thú vị chủ ý, các người những nữ sinh này thật là. Thế nào mỗi một người đều muốn đi hầu hạ thiên thần đại nhân? Thiên thần đại nhân đến đấy có cái gì tốt? Bĩu môi một cái, Dạ Thần làm ra một bộ dáng khinh thường, rất phù hợp hắn hiện tại nhân thiết. Hừ, ngươi biết cái gì? Thiên thần đại nhân chính là trên thế giới này vĩ đại nhất cùng cường đại nhất. Ngươi đã từng nhiều lần cứu vớt qua địa cầu chúng ta. Có thể hầu hạ thiên thần đại nhân chỉ có nhất yêu. Tú nữ tính, các nàng đều sẽ bị thiên thần đại nhân ban cho vĩnh viễn thanh xuân cùng sinh mạng. Ngươi biết kia đối với chúng ta nữ hài tử cám dỗ bao lớn sao? Mà còn a, ta khi còn bé cũng tại trong tivi nhìn thấy qua một lần thiên thần đại nhân. Mặc dù bây giờ đã không nhớ thiên thần đại người bộ dáng, nhưng là ta còn nhớ thiên thần đại nhân siêu cấp đẹp trai. Tóm lại so Vasco ngươi cũng còn đẹp trai hơn 100 lần. Vừa cường đại lại đẹp trai, vẫn có thể ban cho chúng ta vĩnh viễn thanh xuân cùng sinh mạng. Ngươi nói chúng ta nữ hài tử vì cái gì không muốn đi hầu hạ thiên thần đại nhân? Nhẹ hừ một tiếng, Eliza khinh bỉ nhìn Dạ Thần. Bất quá đang nói đến nàng chỗ sùng bái thiên thần đại nhân lúc, lại bưng gò má mặt đầy hoa si vẻ. Đối với bây giờ trên địa cầu các cô gái mà nói, cơ hồ đều có muốn đi hầu hạ thiên thần đại nhân mộng tưởng. Không chỉ là có lấy rất nhiều quả thực chỗ tốt, đối cho các nàng bản thân cùng các nàng nhà người mà nói vẫn là một loại vinh dự chí cao. Bất quá khiến Dạ Thần không nói gì là, ta lúc nào so chính ta cũng còn đẹp trai hơn 100 lần a. Thế nào ta mình cũng không biết. Coi như ngươi nói không sai. Bất quá liền Eliza ngươi về điểm kia tiêu chuẩn, muốn đi hầu hạ thiên thần đại nhân thấy thế nào đều hy vọng không lớn đi. Dạ Thần mặt đầy vẻ hài hước, cùng Eliza đã rất quen, ngược lại cũng không sợ đả kích nàng. Ai cần ngươi lo, người ta cũng không phải suy nghĩ phải cố gắng thoáng cái. Nói không chừng liền có kỳ tích xảy ra đây. Bị Dạ Thần đâm trọt chỗ đau, Eliza nhất thời thở phì phò nói. Eliza tự nhiên cũng rõ ràng bản thân sự tình. Nàng không có vi đồ như vậy tài năng, tương lai không thể nào tiến vào Hồng Trù Chiến Cơ Học Viên. Cũng không thích hợp làm một tên thần thánh nữ bộc. Nàng phụ mẫu đã sớm mang nàng đi thử qua lạp, cho nên đối với nàng mà nói chỉ có một điều cuối cùng đường. Đó chính là tiến vào Thần Long Đế Quốc học vườn, tương lai trở thành Thất Long Châu công ty hoặc là Thần Điện một thành viên. như vậy nàng mới có cơ hội hầu hạ thiên thần đại nhân. Bất quá con đường này đối với Eliza mà nói vẫn là muôn vàn khó khăn. Giống như chính nàng từng nói, trừ phi có kỳ tích xảy ra, bằng không ngay cả chính nàng đều cảm giác hy vọng mong manh. Nghĩ như vậy, Eliza nhất thời cả người đều như đưa đám không dứt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.